Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, không phải bẫy dập cũng là hố. Hắn là cố ý đến nhìn người. Cô Đông Vũ trầm tư một hồi từ tốn nói, có ý tứ gì? Diệp Thần nghe vậy hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cô Đông Vũ mỉm cười, ra hiệu Diệp Thần tiếp tục hướng phía trước đi. Không nên dừng lại ở chỗ này, ngươi muốn a? Vừa mới đoạn đan sư nói, một cái có thể dẫn mọi người tổ chức đan dược đại hội người, nhất định là có ý nghĩ của mình. Còn về sau vì cái gì mất đi tính nhẫn nại, chắc hẳn cũng là năng lực có hạn, lại hoặc là nói không nhìn thấy hy vọng cho nên từ bỏ mà ngươi xuất hiện. Rất rõ ràng nhen nhóm hắn đã từng ý nghĩ, nói đến đây. Cô Đông Vũ cao thâm mặt chắc mò một thanh chòm râu, nếu như ta không có đoán sai, hắn là tới nhìn ngươi một chút nhân phẩm, thuận tiện nhìn xem thực lực ngươi. Diệp Thần gật gật đầu, cảm thấy cô Đông Vũ nói có chút đạo lý, chỉ là có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Đã hắn đã bỏ đi, còn tới tham gia cái gì? Tiểu tử ngươi khác chỉnh ra bộ dáng kia muốn không phải tận mắt nhìn đến thực lực ngươi, có trời mới biết ngươi tuổi đời này ngươi trẻ tuổi có phải hay không nhất thời tâm huyết dâng trào. Lời nói hùng hồn, giày vò một trầu về sau, y đạo giới còn không bằng trước kia, đây là các tiền bối không muốn nhìn thấy sự tình. Cô Đông Vũ nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ cười nói, Diệp Thần có chút xấu hổ dựa vào, đừng nhìn lão tử hiện tại tuổi trẻ, ai biết lão tử có hai đời kinh lịch. Đoạn đan sư đã từng cũng có ý nghĩ này. Đoạn Lăng Phong cười khổ gật gật đầu, nếu như Diệp Thần thật sự là loại kia vênh váo hung hăng, không ai bì nổi người, chỉ sợ cho dù hắn đã từng trợ giúp qua chính mình, Đoạn Lăng Phong cũng sẽ không như thế hết sức, khụ khụ được. Không nói cái này, đi phía trước đi bộ một chút. Diệp Thần mặt mo đỏ ửng. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình? Người trẻ tuổi liền không thể thành tựu một phen sự nghiệp sao? Nhất định phải đến ông cụ non thời điểm mới có tư cách đứng ra nói chuyện. Có quan hệ Diệp Thần muốn thống nhất y đạo sự tình, trong lòng mọi người đã mọc rễ nảy mầm, bọn họ nghị luận cũng không có vô cùng lợi hại, chỉ là tại xem chừng đầu tiên, y đạo là một cái vô cùng đặc thù tồn tại, cùng võ lâm khác biệt, phàm là xử lý y đạo người mang trong lòng thiện lương, thậm chí có thể dùng không tranh quyền thế để hình dung tại bọn họ trong ấn tượng. Trừ dược tài cùng lô đỉnh bên ngoài, những này luyện đan sư cơ bản không sẽ cùng bọn họ cái gì tranh đoạt, cho nên không có người hội nguyện ý cùng một cái luyện đan sư là địch, càng không dám là địch, bởi vì luyện đan sư muốn trả thù một cái môn phái lời nói cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, chỉ cần hắn thù địch trận doanh thì có rất lớn uy hiếp lực. Cái này giống đánh cuộc thi xếp hạng thời điểm, 5 người đều mang có thể đầy máu đan dược, ở lúc mấu chốt một người tới một khỏa, trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong trạng thái, ai có thể chịu đựng được? Nói vớ vẩn nói ít, ngay tại Diệp Thần bọn người hướng bên trong khi đi, hai bên tiểu thương người bán hàng rong đều lấy ra một số cùng đan dược hoặc là dược tài có quan hệ đồ vật muốn cùng Diệp Thần trao đổi. Bọn họ không cần tiền, chỉ cần dùng đan dược trao đổi. Chỉ là những vật này Diệp Thần căn bản chướng mắt. Đan dược gì loại thư tịch, còn có mấy phẩm đan dược nói rõ. Cái này khiến kiếp trước cũng là Dược Thần hắn vô cùng phiền muộn. Ngay tại hắn cảm giác đến phát chán thời điểm, theo đường đi chỗ sâu đi tới một tên khí vũ hiên dương người, hắn người mặc giáp vải, anh tư thẳng táp, một đôi mắt tàn mát ra sắc bén ánh mắt, đứng cách Diệp Thần không xa địa phương vờn quanh nhìn một chút, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thần trên thân, làm hắn nhìn đến Diệp Thần nhỏ gầy dáng người, còn có cái kia trời sinh có mặt trắng nhỏ khí chất, khuôn mặt nhất thời cười lạnh. Loại này người cũng muốn thống nhất y đạo. Y đạo giới quả nhiên đã không có người, trong lời nói đều tràn ngập trào phúng, bất quá hắn còn có khác việc cần hoàn thành. sửa sang một chút tâm tình, có chút cao ngạo đi vào Diệp Thần trước mặt, tùy tiện chắp tay trước ngực nói đến, Diệp Đan Sư, mặc dù có tôn kính động tác, lại làm cho người không cảm giác được mảy may tôn trọng. Diệp Thần lông mày nhíu lại, trực giác nói cho hắn biết cái này người cũng không muốn nói chuyện với chính mình. Có chuyện gì? Lãnh phu nhân cho mời. Giáp vải thanh niên ứng phó nói đến. Diệp Thần cười, có ngươi như thế. Mời người sao? Ta thiếu ngươi tiền, vẫn là có thù oán với ngươi. Hắn nhìn đối phương bộ kia không tình nguyện bộ dáng, trong lòng hết sức buồn bực. Mẹ nó, hôm nay từng cái có phải hay không đều động kinh, còn là mình đi ra ngoài không khán đài trải qua, đều mẹ hắn cùng với hai đâu. Đầu tiên là cái kia Nam Hải đạo y, thần thần đạo đạo xuất hiện, có đần độn u mê biến mất, lại đến cái này hai bức thanh niên. Mẹ nó, lão tử là tới tham gia tự do giao dịch, không phải xem các ngươi sắc mặt. Càng nghĩ càng tức giận, tăng thêm Diệp Thần vốn cũng không phải là cái gì tốt tính khí người, hai ta không oán không cừu. Ta chính là nhìn ngươi khó chịu. Giáp vải thanh niên cũng là thành thật, nói thẳng ra. Phốc, Diệp Thần kém chút phun ra một miệng lão huyết. Muốn không phải gia hỏa này đầy đủ thành thật, hắn hiện tại tuyệt bức hội một bàn tay rút đi qua. Tốt, ngươi nhìn ta khó chịu, ta con mẹ nó nhìn ngươi cũng khó chịu, lăn đi, ta coi như ngươi chưa từng tới. Diệp Thần vung tay lên, cũng không biết dùng tâm tình gì để hình dung chính mình. Hắn dám cam đoan, hiện tại muốn là lại tới một cái loại này bệnh thần kinh, Diệp Thần hội tại chỗ bão nổi. Kết quả giáp vải thanh niên chẳng những không có sinh khí, ngược lại có chút hưng phấn hỏi, ngươi ý là cự tuyệt? Làm sao? Không được sao? Ta cùng các ngươi lãnh phu nhân rất quen sao? Diệp Thần tức giận quát, không sai, là hô lên đến thanh âm cực lớn, để người chung quanh tất cả đều mộng bức. Đại ca, lãnh phu nhân là nơi này người nắm giữ, ngươi dạng này thẳng thắn chẳng phải là muốn chết sao? Đúng vậy, vậy ta liền đi. Giáp vải thanh niên không nói hai lời, hừ phát điệu hát dân gian rời đi. Thao, cái này mẹ hắn đều là bệnh tinh thần sao? Diệp Thần nhanh muốn điên. Cô Đông Vũ cười nói, người kia là lãnh phu nhân đệ đệ, đoán chừng là bởi vì lãnh phu nhân mời, làm cho hắn rất khó chịu lại, hoặc là nói, đứng tại em vợ thân phận nhìn ngươi, thấy thế nào đều khó chịu, lãnh phu nhân đệ đệ. Diệp Thần nghĩ một hồi cái kia còn có thể thông cảm được, nhớ ngày đó Tô Mộc Hằng cái này tiện nghi em vợ cũng là Diệp Thần dùng thực lực vững vàng ngăn chặn, không phải vậy cái kia ra hòa trì sợ sớm đã nhảy lên đầu lật ngói. Ai u, Diệp Đan Sư vậy mà tại nơi này, thật là làm cho ta dễ tìm đâu. Một đạo yêu nhiêu thanh âm truyền tới, trong nháy mắt gây nên người chung quanh bạo động. Người vừa tới không phải là người khác, chính là vỗ xuống Huyền Thiên Hắc Cương lại không có cùng Diệp Thần sâu một bước tiếp xúc Cơ Lan Nhi. Hôm qua sau khi rời đi, nàng cả đêm đều ngủ không được ngon giấc, trên giường lật qua lật lại thủy chung nghĩ đến Diệp Thần. Phi lễ chính mình cảnh tượng đó không biết vì cái gì. Nghĩ đến sau cùng thời điểm, nàng nhịp tim đập luôn luôn không hiểu tăng tốc, sau đó quyết định hôm nay nhất định muốn thật tốt tiếp xúc một chút nam nhân này. Diệp Thần phóng nhãn nhìn sang, hôm nay Cơ Lan Nhi bên người không có người. Y phục trên người cũng không giống ngày hôm qua a gợi cảm, chỉ là có chút quần áo bó sát người, để cho nàng dáng người càng thêm hoàn mỹ bày ra ở trước mặt người đời. Nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không phải là chuyên tìm ta a? Anh em nhà họ Thẩm coi như thức thời, tiểu ca, chúng ta qua bên kia nhìn xem muộn một chút đến tập hợp a. Theo anh em nhà họ Thẩm rời đi, Đoạn Lăng Phong cùng cô Đông Vũ cũng lần lượt rời đi. Bọn họ đều không ngu ngốc, người ta cô gái xinh đẹp chủ động đến cửa, chính mình cũng không cần làm bóng đèn. Cơ Lan Nhi không nhìn hai bên người, đường kính đi vào Diệp Thần trước mặt, thoải mái kéo lại Diệp Thần cánh tay, hàng đầu tựa ở bả vai hắn, người cái này không có lương tâm, cướp đi người ta tâm, còn lạnh lùng như vậy đối đãi người ta thật sẽ thương tâm chết, không thể không nói. Nữ nhân loại này chiêu số vô cùng hữu hiệu, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Không lưu dấu vết, quất mở cánh tay, tiểu thư, ta nghĩ ngươi lầm đi, hôm qua rõ ràng cũng là ngươi trước câu dẫn ta mà ta cũng chỉ là thỏa mãn ngươi tiểu nguyện vọng mà thôi, loại này nắm giữ mỹ thuật nữ nhân. Diệp Thần cũng là 10 phần cẩn thận, nói không chừng không để ý liền lấy nói. Bại hoại, người ta câu dẫn ngươi, ngươi thì thỏa mãn người ta nguyện vọng. Nói, Cơ Lan Nhi tới gần Diệp Thần bên tai nhẹ nói. Cái kia người ta bây giờ muốn, ngươi hội cho người ta sao? Kịp thời ta dựa vào. Diệp Thần cảm giác đầu có chút chuyển, không đến cô nàng này có phải hay không quá ác. Hai mắt tại Cơ Lan Nhi trên thân ngắm một cái nói thật. Nữ nhân này dáng người thật rất không tệ, lại có mỹ thuật, muốn là hẳn là sẽ có một phong vị khác, bất chi bất giác. Diệp Thần ý nghĩ bắt đầu tà ác, đây cũng là một người nam nhân phản ứng bình thường. Cơ Lan Nhi phát hiện Diệp Thần ánh mắt biến hóa, dùng lực đỉnh đỉnh ngực biểu lộ càng thêm vũ mị, mau trả lời người. Ta mà đến cùng muốn hay không cho, oanh. Đến từ sâu trong thức hải một tia gợn sóng, để Diệp Thần tâm thần bắt đầu khôi phục. Hai mắt theo vừa mới mê ly dần dần thư thái, nếu như ngươi thật muốn ta có thể cho ngươi. Liền sợ ngươi chịu không được, nói. Hắn một bàn tay lớn trực tiếp đặt ở Cơ Lan Nhi trên cặp mông, dùng lực một chảo, a, một tiếng kêu. Khiếu, Cơ Lan Nhi khuôn mặt biến đến đỏ bừng, Diệp Thần chạm đến chính mình thân thể mẫn cảm nhất vị trí. Vẻn vẹn trong nháy mắt thì biến đến mềm mại lên, toàn bộ thân thể không sai biệt lắm ghé vào mà Diệp Thần ôm ấp, ngươi tên sắc lang này, người ta là muốn theo ngươi, muốn tụ linh đan. Ngươi muốn đi đâu? Hít một hơi thật sâu, Cơ Lan Nhi bình phục chính mình tâm tình, tận lực để cho mình không muốn biểu hiện yếu ớt như vậy. Bất quá cặp kia câu hồn nhãn con ngươi, đối Diệp Thần chớp chớp, bất quá ngươi nếu là thật, ngươi đối thân thể ta có hứng thú liền đến cua. Ta đi, không hứng thú. Diệp Thần thu hồi tâm thần, lạnh giọng nói đến, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, bất quá không quan hệ, ta đối với ngươi có hứng thú liền tốt, riêng là ngươi đan thành. Cơ Lan Nhi ngửa đầu đắc ý nói đến, ngươi biết không ít. Diệp Thần lòng sinh cảnh giác, Cơ Lan Nhi thay đổi biểu lộ, nói thật. Ngươi không cần như thế phòng bị ta, ngươi đan thành hiện tại vừa mới bắt đầu. Cần muốn đồ, vật còn có rất nhiều, ta có thể giúp ngươi, bánh từ trên trời rớt xuống. Không phải bẫy dập cũng là hố. Diệp Thần nói đến. Ha ha ha, người cái này người nói chuyện thật sự là có ý tứ chứ. Cơ Lan Nhi một trận yêu kiều cười, không sai. Là có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Diệp Thần có chút hiếu kỳ. Cơ Lan Nhi lắc lắc thân thể, cái này tạm thời chưa nghĩ ra, tựa như hôm qua ngươi đáp ứng Mạnh Vũ Hiên một dạng, đi đáp ứng ta một chuyện liền có thể chờ ta nghĩ kỹ. Hoặc là cần thời điểm lại tìm ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.